Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2143. Chương 2143, cũng có đỏ bàn. Ta cũng không có ý định cho ngươi thêm tiền. Thật không có gì nói. Không được nói, chúng ta chính là không rời đi. Vạn Phong gật đầu, không có gì nói, cái này vấn đề không phải là tiền. Như thế nói liền không có gì có thể nói liền thôi. Không có gì nói, Tấm Sẹo dựa vào phản ứng có chút chậm chạp nhìn Vạn Phong. Ta là, ngươi, là ai? Ta chính là mua các ngươi cái này mảnh đất khai phát thương. Chúng ta trò chuyện một chút như thế nào? Ngươi, chính là muốn mua núi lão. Lão bản nha, Vạn Phong đi thời điểm là buổi chiều một chút. Không nghĩ tới là Tấm Sẹo dựa vào một người đang ngồi ở trên giường đất uống ít rượu. Tấm Sẹo dựa vào mặt đỏ đỏ, trán cũng lòe ánh sáng, có chút song song ý nghĩa đang gật gù đắc ý. Vì vậy, ở vì sao mưa dưới sự hướng dẫn, Vạn Phong đi tới cái đó và La Tam Lư có trực thuộc quan hệ thân thích ngoại hiệu kêu Tấm Sẹo ỉ lại. Nhà, bắn người phải bắn ngựa trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đi tới Nam Trụy Tử, Vạn Phong để cho vì sao mưa cầm mấy gia đình kia người tìm tới, định cho bọn họ trò chuyện một chút trước mặt quốc tế tình thế. Có thể cái này hai cái thôn chỗ núi rãnh tin tức tắt nghẽn, bọn họ không có được La Tam Lư xảy ra chuyện tin tức, lại cự tuyệt Vạn Phong mời. Đáp lời là không việc gì có thể nói. La Tam Lư cụ thể sẽ phải chịu cái gì trừng phạt Vạn Phong không có hứng thú nghe. Dù sao hắn không thể lại cho mình chế tạo phiền toái. Người khác Vạn Phong vậy không có hứng thú đi tìm. Vài món thức ăn uống như vậy, ngươi chính là Tấm Đức Hưng sao? Vạn Phong đi trên bàn nhìn lướt qua. Một miếng đậu phộng rang, một cái vỗ dưa leo. Liền cái này cũng đáng uống được một chút. Gỗ mục không thể khác vậy, người ta không đến vậy ta liền lấy, lễ hiền hạ sĩ sao, không rời đi cũng tốt, ta chính là tới nói cho ngươi, các ngươi cái này bảy nhà không phải là không rời sao. Như vậy các ngươi liền ở nơi này, núi này rãnh hơn các ngươi như thế mấy nhà vậy không có vấn đề. Bất quá, đến lúc đó thi công thời điểm ta không bảo đảm các ngươi sẽ có điện có nước. Hơn nữa bởi vì hoạch định vấn đề đến lúc đó nhà của các ngươi sẽ trở thành tại sao dạng ta cũng không sẽ bảo đảm, ngươi nghe rõ ràng, ngươi uy hiếp ta, ha ha, ngươi đáng ta uy hiếp sao? Cuối cùng nói cho ngươi một chuyện mà, La Tam Lư bởi vì xã hộ đen vấn đề tiến vào. Đời này có thể không thể đi ra được xem ông trời. Ngươi từ từ uống. Nói xong Vạn Phong xoay người đi ra Tấm Sẹo ỉ lại nhà. Sau lưng chỉ để lại diễn cảm đần độn Tấm Sẹo dựa vào. Đang đi ra Tấm Sẹo lại ra viện môn thời điểm Vạn Phong quay đầu nhìn một cái Tấm Sẹo ỉ lại nhà. Tấm Sẹo ỉ lại nhà địa thế rất cao. Tọa lạc tại núi rãnh Tây trên sườn núi. Bốn phòng nhà ngói không tính là tốt nhưng vậy thích hợp. Nếu địa thế đã như thế cao, như vậy cao thêm chút nữa tựa hồ vậy là lựa chọn tốt. Không có La Tam Lư quấy rối, Tấm Sẹo lại ra rời không rời đi cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Ngươi không phải không rời đi sao? Để cho nhà ngươi đạp cái thang ra ra vào vào là một chủ ý tốt. Để cho đội xây cất cầm nhà hắn phía sau đồi đào ra. Ở nhà hắn nhà phạm vi ra đào một vòng lớn rãnh. Tương lai ở nhà hắn chung quanh xây một vòng nhà chọc trời. Cầm nhà hắn làm một cái công viên trung tâm. Bốn phía xây lấy nước ao. Cho hắn lưu một con đường. Suy nghĩ một chút vậy thật có ý tứ. Lúc này Vạn Phong ngược lại là vô cùng muốn xem đến lúc đó cái này là một bộ dạng gì phong cảnh. Ta cũng không vi phạm. Ngươi hợp lý ngôi nhà diện tích ta một phần không động. Cũng cho ngươi giữ lại xuất hành nói. Vậy coi là hết tình hết nghĩa. Bột hải chuyện nơi đây căn bản cũng là như vậy. Bước kế tiếp vì sao mưa muốn làm chính là cùng vậy hai cái tiểu khu đậy kín để cho cái này hai cái thôn người dọn ra ngoài, sau đó đem cái này vùng núi đóng lại. Những chuyện này thì không phải là hắn nên phụ trách. Hắn bây giờ phải về nhà bận bịu kết hôn rồi. Ở Vạn Phong rời nhà mấy ngày nay, trong nhà cũng ở đây đều đâu vào đấy vội vàng. Đương nhiên là bận bịu Vạn Phong chuyện kết hôn. Kết hôn cuộc sống liền chọn ở ngày 1 tháng 7. Ngày này chẳng những là đảng sinh nhật, cũng là Hồng Kông trở về cuộc sống. Còn có cái gì ngày tốt có thể so sánh với ngày này? Đây mới thật sự là ngày tốt. Nguyên bản Vạn Phong là không chuẩn bị tổ chức. Bỏ mặc nguyên nhân gì, hắn cái này cũng coi là cưới lần hai. Cưới lần hai nếu là tổ chức quá náo nhiệt, nói ra làm sao cũng không được tốt lắm nghe. Hắn muốn đơn giản ý nghĩa một chút, lãnh cái trứng thì xong rồi. Nhưng là đây đối với Trương Tuyền lại không công bình. Ngươi là cưới lần hai, người ta cũng không phải là cưới lần hai. Những năm này lặng lẽ đi theo mình không tổ chức một chút vậy không nói được. Mình ban đầu là đáp ứng người ta muốn náo nhiệt cưới vào cửa. Mặc dù cử hành hôn lễ thời điểm vậy quá phong quang, thế nhưng náo nhiệt bởi vì là ở bọn Tây nơi đó cử hành đều bị bọn Tây nhìn. Mình người nơi này liền không vài cái biết, không làm đếm, vậy cũng chỉ có thể lo liệu. Mấy ngày nay Loan Phượng cũng vội vàng quá sức, bận tâm mở tiệc địa điểm, tìm thích hợp lễ nghi phục vụ và Trương Tuyền ở tiệm áo cưới bên trong chọn áo cưới. Mua cưới giày, hãng may quần áo người xem Loan Phượng vội vàng mồ hôi đầy đầu vô cùng không để ý tới rõ ràng. Loan Tổng, chúng ta cái này còn lần đầu tiên thấy vợ trước giúp người ta, bây giờ tức phụ lo liệu như thế vui. Mừng, dưới tình huống bình thường ngươi hẳn tức giận ghen tị mới đúng nha. Cái vấn đề này Giang Mẫn trong lòng cũng có nhưng là không có ý nghĩa hỏi. Nhưng là Hổ Siêu Siêu Lý Nhị Mạn hỏi ra. Ta tức giận gì? Là ta không muốn tên khốn kia. Trương Tuyền nói thế nào đều là nhặt ta ném rách dưới. Ta cao hứng còn không kịp đây. Như thế vừa giải thích vậy rất có đạo lý dáng vẻ. Thật chưa có xem qua ngươi như vậy. Người ta hai tên sau khi ly dị xem cừu nhân tựa như. Ngươi điều này cũng tốt, thật giống như các ngươi vẫn cùng trước kia như nhau. Các ngươi ngược lại là thật ly dị vẫn là giả ly dị nha. Muốn không muốn ta cầm sổ xanh đưa cho ngươi xem. Ly dị chứng là màu xanh, dĩ nhiên cũng có thể kêu sổ xanh. Ha ha, đến lúc đó các ngươi ngược lại là có thể trao đổi một chút chuyện kia kinh nghiệm. Chuyện gì? Chết Nhị Mạn, cả ngày lẫn đêm cũng biết muốn chuyện kia. Trương Tuyền thu thập nàng. Lý Nhị Mạn nhanh chân chạy, Loan Phượng một cái nàng cũng không thắng. Cái này lại tăng thêm cái Trương Tuyền. Thông minh cách làm chính là chạy trốn. Trương Tuyền chọn một bộ phấn nhạt trắng áo cưới, đánh một tấm áo cưới theo chuẩn bị cho Vạn Phong xem qua. Trong hình Trương Tuyền đoan trang cao quý, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như tiên nữ hạ phàm. Vạn Phong sau khi về nhà cầm tấm ảnh nhìn hồi lâu. Chụp không tệ, Trương Tuyền mặt vui vẻ. Thật, xem chứ bát giới nó nhị di. Hừ, ta cũng biết hạ một câu chính xác không tốt gặm. Trương Tuyền một cái đoạt lại tấm ảnh. Mừng khấp khởi thu vào. Năm đó thích cái này tên khốn kiếp sau nàng liền ảo tưởng qua có một ngày trở thành tân nương của hắn. Nhưng là khi nhìn đến hắn có như vậy một cái ưu tú vị hôn thê sau đó, nàng tuyệt vọng, nàng lấy là mình đời này lại cũng không có trở thành hắn cô dâu một ngày. Ai biết vận mệnh là tốt như vậy trêu cợt người, đâu đâu vòng vo một chút nàng lại thật có phủ thêm áo cưới đi vào nhà hắn cửa một ngày. Mặc dù mấy năm trước đã có qua một lần, thế nhưng dẫu sao chỉ là một hình thức, nàng là không có chứng. Lúc này không giống nhau, nàng là có đỏ vốn, dù là qua mấy năm còn phải trả cho Loan Phượng, nhưng là nàng thỏa mãn. Như vậy bây giờ trở về đâu đến lượt đi giải quyết vậy vài cái hộ bị cưỡng chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https